Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, mục tiêu đoạn thị ngân hàng tư nhân. Đây chỉ cần là thuộc về sinh mệnh phạm chủ, đem chém giết liền có thể thu được điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đoạn Lăng Phong như có điều suy, nghĩ, hắn tại phụ cận lại đi dạo một vòng, lại bắt được mấy cái béo khỏe dã thỏ cùng dã sơn kê. Hắn thu hoạch 30 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Võ giả sức ăn đều phi thường lớn. Một con thỏ hoang căn liền không đủ ăn. Đoạn Lăng Phong liền nhiều đánh mấy cái. Trong đó còn có một cái con hoãng. Đi săn thời điểm, Đoạn Lăng Phong phát hiện, càng con mồi lớn, lấy được kinh nghiệm giá trị khen thưởng thì càng nhiều. Đặc biệt là những tiểu động vật đó, chỉ có thể thu được một điểm hai điểm kinh nghiệm khen thưởng. Về sau Đoạn Lăng Phong muốn giết quái tăng thực lực lên, chỉ có giết loại thực lực đó cường đại dã thú, tốt nhất là săn yêu thú, vượt cấp giết địch, dạng này liền có thể thu được phong phú điểm kinh nghiệm khen thưởng. Tại lôi thần trong đại lục, yêu thú thực lực so thực lực võ giả mạnh hơn, bọn họ da dày thịt béo. Tại một số hiểm địa, hoặc là có đông đảo yêu thú ẩn hiện trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được một số đi săn tiểu đội. Bọn họ lấy liệp sát yêu thú mà sống. Những này yêu thú thực lực cường đại. Một thân là bảo bối. Vô luận là cốt cách, da lông, gân thịt đều có thể bán cái giá tiền rất lớn. Còn có, một số thực lực đánh tới luyện cốt cảnh yêu thú. Bọn họ một thân cương cân thiết cốt. Có càng là có thể ngưng tụ ra yêu hạch đến. Cái này yêu hạch đều có thể bán một cái không tệ giá tiền rất lớn. Bất quá những này yêu thú đều không bình thường lợi hại. Cùng giai trong là vô địch tồn tại. Muốn liệp sát, phải kể tới tên cùng cảnh giới võ giả mới có thể. Nếu là thực lực không đủ mạnh lời nói. Qua liệp yêu, vậy đơn giản là đi chịu chết. Đoạn Lăng Phong cầm con mồi trở lại doanh địa tạm thời. Vương Uy bọn họ đã khôi phục năng lực hành động. Bọn họ vội vàng đốt lửa thịt nướng. Mấy người ăn uống no đủ. Tại nguyên chỗ chỉnh đốn nửa giờ. Một hàng bảy người lẫn nhau đỡ lấy hướng Lôi Uyên đầm lầy đi ra ngoài. Thương thống lĩnh, các ngươi đều thụ thương. Hiện tại chúng ta tạm thời xem như an toàn. Địch nhân thế lớn. Chúng ta nhất định phải triệu tập một nhóm lão huynh đệ tại Đồ Đại Nghiệp. Các ngươi cũng có thể chuyên tâm dưỡng thương. Đi ra Lôi Uyên đầm lầy. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy bọn người nói. Thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ? Thương thống lĩnh trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải tách ra. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Các ngươi cũng giống vậy. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ hành động không tiện. Đoạn Lăng Phong đi qua nghĩ sâu tính. Kỹ, hắn biết. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, liền không thể cùng Vương Uy bọn họ cùng một chỗ. Hắn muốn đi giết quái giết người tăng thực lực lên. Nếu là cùng Vương Uy bọn họ đợi cùng một chỗ, hành động dù sao cũng hơi không tiện. Nơi đó có một thân một mình hành động thuận tiện. Thiếu chủ, thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Uy bọn người mặt lộ vẻ lo lắng. Lương thông thế tất yếu gây nên Đoạn Lăng Phong vào chỗ chết. Đoạn Lăng Phong không có bọn họ nhóm bảo hộ vậy liền nguy hiểm. Các ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Đến là các ngươi. Đối Hắc Vân Bảo động thủ. Các ngươi nghe ta mệnh lệnh là được. Đoạn Lăng Phong biết bọn họ lo lắng là cái gì. Gặp Vương Uy bọn người lại phải mở miệng thuyết phục. Hắn vội vàng dừng lại. Khác đang nói. Ta tâm lý nắm chắc. Liêu Thành Dũng phát sinh biến dị. Thực lực tăng vọt. Có thể sau cùng còn không phải bị hắn cho xử lý. Cho nên căn bản không hề tất muốn lo lắng hắn an toàn. Đoạn Lăng Phong có cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Hắn là giết địch càng nhiều. Thực lực càng mạnh. Tuy nhiên có Vương Uy bọn họ tại. Hắn giết địch thời điểm muốn đơn giản không ít. Thế nhưng là không có áp lực. Liền không có động lực. Thiếu chủ kia. Chúng ta có việc làm như thế nào liên hệ ngươi? Thương hỏi. Hiện tại, bọn họ cũng là cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Nếu là hiện tại thực lực này, đừng nói qua Hắc Vân Bảo, chỉ sợ trên đường liền bị truy binh cho xử lý. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt tốt, Ba ngày sau, tại Phong Diệp Thành Tụ Phúc khách sạn chờ ta. Đoạn Lăng Phong suy nghĩ một chút, tiếp lấy lên đường. Đoạn Lăng Phong khinh trang thượng trận. Ba ngày thời gian ở giữa, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đoạn Lăng Phong muốn lợi dụng ba ngày nay đem hắn khôi phục thực lực đến điên phong trạng thái. Nếu là trước kia, đây là tuyệt đối không thể. Hắn là hao phí mấy năm công phu mới tu luyện đến luyện cốt cảnh hậu kỳ. Hiện tại, chỉ dùng ba ngày thời gian ở giữa. Thời gian có chút cấp bách. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong khác biệt. Hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm, thăng cấp đột phá như là uống nước một dạng dễ dàng. Ban đầu, Đoạn Lăng Phong hắn dự định tại Lôi Uyên đầm lầy bên ngoài đi dạo. Liệp sát yêu thú thăng cấp đột phá. Thế nhưng là hắn nghĩ lại liền từ bỏ. Trực tiếp liền lên đường tiến về Phong Diệp Thành. Bởi vì Hắc Vân Bảo chỗ vắng vẻ, cũng không tại Phong Diệp Thành trong. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không gặp phải những hắc giáp đó vệ. Cũng là gặp phải, trực tiếp giết sự tình. Còn có quan trọng hơn một điểm, Đoạn Lăng Phong muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải có đại lượng tiền tài. Không có tiền, hệ thống này thương thành cũng là một cái bài trí. Muốn thăng cấp đột phá chỉ có phát tài, dùng tiền mua sắm hệ thống trong thương thành vật tư. Lại xuất phát trước, Đoạn Lăng Phong cầm trong tay 16 khỏa kinh nghiệm đan điểm kích sử dụng. Hắn trong nháy mắt đã đột phá đến cấp 12. Đoạn Lăng Phong hắn còn không vừa lòng, lại từ trong thương trường mua sắm 200 khỏa ít kinh nghiệm đan trực tiếp sử dụng. Đợi ngày mai thoáng qua một cái, hắn tu vi lại có thể tại làm đột phá. Bất quá như thế, trong tay hắn tài phú cũng muốn gặp cơ sở. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nhiều làm ít tiền. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú 266,000500 đồng tệ đẳng cấp. Cấp 12 điểm kinh nghiệm 24.200/30.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhị trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Không vũ kỹ, Đoạn Hồn Đao pháp vũ kỹ độ thuần thục 650/1.000 sơ khuy môn kính đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Cách đột phá chỉ kém 7.800 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần 8 khỏa kinh nghiệm đan liền giải quyết. Thực lực sau khi đột phá Đoạn Lăng Phong trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Thừa dịp bóng đêm một đường gấp đuổi. Tại vào buổi tối, hắn liền tiến vào Phong Diệp Thành. Giờ phút này Phong Diệp Thành thành cửa đóng kín. Cái này tự nhiên ngăn không được Đoạn Lăng Phong. Theo thành tường, hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền tiến vào Phong Diệp Thành trong. Đoạn Thị Ngân Hàng Tư Nhân. Đoạn Lăng Phong xe nhẹ đường quen, đi vào Đoạn Thị Ngân Hàng Tư Nhân. Nơi này là Hắc Vân Bảo tại Phong Diệp Thành mở ngân hàng tư nhân. Mà tối nay Đoạn Lăng Phong hành động mục tiêu cũng là đoạn này thị ngân hàng tư nhân. Giờ phút này Đoạn Thị Ngân Hàng Tư Nhân bị Lương Thông khống chế. Nếu là đoạt tiền trang này, liền ách chế trụ Lương Thông kinh tế mệnh mạch. Hắn cũng có đầy đủ tiền tài cung cấp hắn tiêu xài mua sắm kinh nghiệm đan luyện công thăng cấp. Xem này khí tức, tiền trang này bên trong hẳn là có 10 tên hắc giáp vệ đóng giữ. Cũng không biết những này hắc giáp vệ thực lực thế nào. Liền bóng đêm, cái này Phong Diệp Thành đen kịt một màu. Chỉ có thành chủ phủ phương hướng còn đèn đuốc sáng trưng. Đoạn Thị Ngân Hàng Tư Nhân đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Trời tối phong cao đêm, chính là giết người phóng hỏa lúc. Thế nhưng là nếu làm như thế, nếu là không có thể tại trong đoạn thời gian kết thúc chiến đấu, nhất định sẽ gây nên Phong Diệp Thành thành vệ quân chú ý. Đến lúc đó sẽ là một trận ác chiến. Tại Đoạn Thị Ngân Hàng Tư Nhân trước, Đoạn Lăng Phong trọn vẹn bồi hồi hơn nửa giờ. Hắn não tử tại tốc độ cao xoay nhanh, thăm dò phụ cận rút lui lộ tuyến. Trong đêm 2-3 điểm chuông thời điểm, là người lớn nhất buồn ngủ thời điểm. Đoạn Lăng Phong gõ vang ngân hàng tư nhân đại môn. Ầm, ầm, ầm, tiếng đập cửa tại cái này tịch trong đêm yên tĩnh, lộ ra phá lệ chói tai. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.